Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 609, hôn nhân xứng đôi đến lợi hại, 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mảnh đất dùng để mở câu lạc bộ bia này được ông bà nội của nàng mua lại từ trước kia. Khi đó trấn của bọn họ còn chưa phát triển, đất xung quanh căn bản cũng không đáng tiền. Chỉ dùng 70.000 đã mua được một mảnh đất hơn 130 m². Bây giờ, thị trấn của bọn họ đang dần phát triển. Giá trị của mảnh đất kia đã tăng lên đến hơn 1,8 triệu. Tăng gấp 20 mấy lần. Có thể nói đây là khoản đầu tư thành công nhất của ông bà nội nàng trong đời này. Cha nàng đầu tư 100.000 tệ để xây dựng câu lạc bộ bia. Sau khi xây xong thì bày 10 bàn bia, phí mỗi bàn là 18 tệ một giờ. Bởi vì làm ăn khá khẩm, bình quân một tháng muốn kiếm được 300 ngàn cũng không thành vấn đề. Trên đây chính là tình huống căn bản của gia đình nàng. Đám người nghe vậy thì trong lòng kinh thán không thôi. Thật không hổ là Giang đại sư, chỉ trong thời gian ngắn, không chỉ tính toán được đối tượng xứng đôi mà còn tính toán được 70-80. Tình huống trong nhà đối phương, điểm mấu chốt nhất là đối tượng xứng đôi này còn là một thai nhi chưa ra đời. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Lý Minh Thành tiếp lời. Giang đại sư, nhân duyên của cháu trai tôi đã được suy tính từ nhỏ như vậy rồi. Nếu như đi tiếp xúc với đối phương từ sớm, hoặc là trực tiếp làm rõ với đối phương thì liệu có ảnh hưởng đến hướng đi nhân duyên của bọn nhỏ hay không? Giang Phong cười nói, chú Lý, chú cứ yên tâm đi, không có ảnh hưởng gì. Lý Minh Thành đập chân, nói, vậy thì quá tốt rồi. Giang đại sư, tôi muốn nhờ cậu đáp cầu dắt mối cho đứa cháu trai lớn này của tôi. Thuyết phục gia đình đối phương đồng ý với hôn ước này. Sau đó để hai đứa nhóc bắt đầu bồi dưỡng tình cảm từ nhỏ. Người của hai nhà chúng tôi cũng nên thường xuyên lui tới giống như người thân. Chờ sau khi bọn nhỏ trưởng thành sẽ thuận lý thành chương mà kết hôn. Giang đại sư, cậu cảm thấy như này có được không? Giang Phong gật đầu nói. Đương nhiên là được, nếu như hai nhà đều đồng ý với hôn ước này thì sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Đây cũng không phải chỉ là lời nói suông. Đầu tiên là có thể giải quyết vấn đề mẹ chồng nàng dâu làm người ta vô cùng đau đầu. Dù sao mẹ chồng từng nuôi lớn con dâu như là con gái. Nên cho dù mẹ chồng thỉnh thoảng có mắng mấy câu thì con dâu còn có thể sinh lòng oán hận giống như những nàng dâu gả vào giữa chừng khác sao. Tiếp theo chính là thanh mai trúc mã, cơ sở tình cảm sâu đậm. Tỷ lệ ly hôn có thể nói là cực kỳ thấp. Hơn nữa, hai bên đều sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn. Thời gian cũng linh hoạt hơn. Ví dụ như nếu phụ huynh nhà gái bận làm ăn hoặc là bận làm gì đó, liền có thể ném con gái lại cho nhà trai chăm sóc và ngược lại. Ngoài ra còn có rất nhiều chỗ tốt không thể liệt kê từng cái. Cảm ơn, vậy đành làm phiền Giang đại sư rồi. Chú Lý không cần phải khách sáo. Đây là công việc của cháu. Một năm trước mới mời Giang đại sư làm mai cho con trai tôi. Một năm sau lại mời Giang đại sư làm mai cho cháu trai. Loại duyên phận này khiến cho Lý gia tôi vô cùng cảm kích. 2 giờ chiều, Giang Phong mới rời khỏi Lý gia. Trước khi đi, Lý Minh Thành lại nhét cho hắn một hồng bao thật dày. Nói đây là cho hồng bao mai mối cho cháu trai hắn. Giang Phong từ chối mấy lần không được đành nhận lấy. Bởi vì uống rượu, cho nên Lý gia đã cử tài xế đưa Giang Phong về nhà. Trấn Thanh Sơn, Chu Lệ Mai mang theo quà tặng đi xuống từ trên xe. Sau đó đổi sang ngồi xe ôm, tiến về thôn Chu gia. Cô đến thăm con trai. Từ sau khi cô ly hôn với chồng đầu Chu Lượng, nhân vật xuất hiện trong chương 1, cũng chỉ trở về thăm con trai 2 lần. Lần này là lần thứ 3. Nhớ tới lần thứ nhất trở về thăm con trai, cô còn ôm hy vọng nối lại tình cảm với Chu Lượng. Kết quả lúc đi tới thôn Chu gia mới biết được Chu Lượng đã kết hôn rồi. Hơn nữa, hắn còn cưới một người vợ có nhan sắc không thua cô, dáng người còn hơn cô một bậc. Lúc đối mặt với người ta, Chu Lệ Mai cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Lần thứ hai trở về thăm con trai là vào cuối năm trước. Lần đó cô mua chút quần áo, đồ chơi mang đến cho con trai. Sau khi chơi với con hơn một giờ, cô mới rời đi. Cố Diệp Phi nhớ lại cuộc sống sau khi ly hôn. Chu Lệ Mai đã sớm hối hận đến phát điên. Lúc cô sống chung cùng Chu Lượng luôn ngoan ngoãn nghe lời cô. Nhưng mà cô ở trong phúc mà không biết phúc, luôn làm ra vẻ, cuối cùng làm tan vỡ cuộc hôn nhân này. Sau đó, cô được người khác giới thiệu, nhanh chóng gả cho người chồng thứ hai. Điều kiện của người chồng thứ hai này tốt hơn chồng đầu tiên nhiều. Chu Lệ Mai vốn còn rất hài lòng. Kết quả sau khi kết hôn không đến một tuần, cô đã bị hành hung một trận. Lúc này, cô mới cảm thấy chồng trước tốt như thế nào. Chỉ tiếc, không trở về được nữa rồi. Bây giờ, Chu Lệ Mai khôi phục lại sự độc thân. Cô đã ly hôn với người chồng thứ hai từ sớm. Lần này, cô không còn dám chỉ coi trọng điều kiện vật chất mà không coi trọng phẩm hạnh của đối phương giống như trước đó nữa. Nếu như không tìm được một người thành thật giống như chồng đầu thì cô tình nguyện độc thân mãi mãi. Tránh cho việc đến cuối cùng người bị thương vẫn là cô. Cách chương.